vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Thiêu đốt thiên nhận số 7. Bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng vang, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ từ không trung rơi xuống. Hơn nữa, theo ầm ầm thanh âm bên trong, còn kèm theo kịch liệt thiêu đốt âm thanh, Takasisu cùng thiên sứ Rio cấp tốc đi ra lều vải, ngẩng đầu liền trông thấy một chiếc thiêu đốt lên hỏa diễm quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Đây là Yan Thiên Nhận số 7. Đây là một chiếc có thiên sứ tạo hình lưỡi dao sắc bén hình chiến hạm. Toàn bộ chiến hạm to lớn vô cùng, rơi xuống cuối cùng đứng tại Bắc Chi Tinh trên không. Thiên Nhận số 7 à? Thiên sứ Vương Yan kỳ hạm. Takasisu biết, chiếc chiến hạm này thiên sứ Vương Yan chiến đấu phi thuyền, tại trở thành cánh trái hộ vệ về sau, Yan có quyền lực chế tạo cũng có được dạng này một chiếc cỡ lớn chiến hạm. Chiến hạm ở trong tồn tại cực lớn của máy tính, có thể viện trợ Yan tăng cường sức chiến đấu. Mà lúc này đây thiên nhận số 7 xuất hiện, cũng liền biểu thị, đây là Yan chiến hạm, nhưng là ta hiện tại cũng không có ở phía trên cảm nhận được Yan tin tức. Không được, ta mau mau đến xem. Lo lắng hảo hữu Rio trong nháy mắt mở ra cánh, vỗ cánh bay về phía thiên nhận số 7. Ngoặc kép, Takasisu nhíu mày, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Rio đến bên người. Khả năng gặp nguy hiểm, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Takasisu ngữ khí bình thản nói ra. A, tạ ơn, nếu là tại bình thường, Takasisu dạng này biểu hiện khẳng định sẽ bị âm độc hung ác trào phúng một phen. Nhưng là thiên sứ Rio cũng biết tình huống bây giờ nghiêm túc, không thích hợp một ít bình thường cử động. Nha, nguyên lai ngươi là sẽ nói tạ ơn nha. Takasisu khóe miệng cười một tiếng, tốc độ tăng tốc bay ở thiên sứ Rio đến phía trước. Vượt qua Rio một cái thân vị, thiên sứ Rio chú ý một chút Takasisu động tác, nhìn xem Takasisu cũng không tính rộng lớn bóng lưng, nguyên bản trên mặt vẻ mặt lo lắng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một phần nụ cười ấm áp, bay ở phía trước ta, là sợ ta bị thương sao? Ha ha, một cây đầu gỗ mà thôi, hẳn là sẽ không nghĩ nhiều như vậy đi. Trong lòng mang theo ngọt ngào nghi hoặc, hai người cấp tốc tới gần thiên nhận số 7. Mặc dù lúc này thiên nhận số 7 là dừng lại tại Bắc Chi Tinh trên không, nhưng là độ cao lại phi thường cao, hơn phân nửa thân hạm còn ở vào tầng khí quyển bên trong. Chung quanh là mông lung vân khí, vừa vặn tới gần, một đạo trong suốt phòng ngự đem hai người cách tại bên ngoài. Thiên nhận số 7 hệ thống phòng ngự còn tại vận hành, thế mà không có bị triệt để phá hủy. Cũng thế, cái này thế nhưng là Yan bỏ ra lớn tâm huyết tạo nên, làm sao có thể vô cùng đơn giản liền sẽ đánh rơi. Hiện tại cái dạng này, ở trong đó, nhất định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mấy ngàn năm quen biết làm bạn kề vai chiến đấu, nói không chừng Rio so Yan mình còn có hiểu rõ chính mình. Ta thử nhìn một chút có thể hay không phá giải. Ta cũng không có trang bị hư không động cơ, đoán chừng muốn chút thời gian. Rio đem mình tay đặt ở phòng ngự hộ thuẫn bên trên, nhắm mắt lại liền bắt đầu phá giải. Nhưng là làm cái vũ trụ này đứng đầu nhất chiến hạm, thiên nhận số 7 hộ thuẫn thật sự là vô cùng phức tạp. Không có quá vài giây đồng hồ, thiên sứ Rio liền nhíu mày. Hiển nhiên phá giải hộ thuẫn cần tốn hao khá nhiều thời gian. Ta đi thử một chút, đối phó những thứ này phòng ngự hộ thuẫn. Takasisu không gian thuộc tính tuyệt đối là lợi khí, chỉ cần tiến hành dịch chuyển không gian liền có thể tiến vào nội bộ. Nhưng là, Takasisu vừa vặn đưa tay chuẩn bị phóng thích không gian chi lực. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, một mảng lớn hỏa lực oanh tạc đột nhiên từ vũ trụ bên ngoài bay tới. Bành bành bành bành bành bành, phần lớn hỏa lực oanh tạc tại thiên nhận số 7 phía trên. Bị hộ thuẫn ngăn cản, toàn bộ thân hạm lung lay sắp đổ. Rio thu tay lại, dựng thẳng một đôi anh lông mày ngẩng đầu nhìn về phía ngoài không gian. Nàng tại khí phẫn chính mình kình địch chiến hạm tại bị oanh tạc. Takasisu đồng dạng nhíu mày, nhưng là Takasisu sinh khí chính là những cái kia hỏa lực. Có một ít không có đánh trúng thiên nhận số 7 sau liền hướng phía dưới phương Bắc chi tinh rơi đi. Ta đi ngăn lại hỏa lực. Ngươi cẩn thận, Takasisu vừa mới nói xong đã biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại Bắc chi tinh trên không, từng đảo không gian chi môn mở ra, đem rơi xuống hỏa lực toàn bộ truyền tống ra ngoài, lần lượt trên không trung va chạm, hai hai triệt tiêu, ầm ầm. Theo hỏa lực xuất hiện, là hai chiếc thao thiết quân đoàn kỳ hạm, bọn chúng một trái một phải đem thiên nhận số 7 vây quanh. Đại lượng chiến đấu hạm tàu bảo vệ chen chúc mà đến, cùng một chỗ công kích thiên nhận số 7, lính như thế lực, liền xem như thiên sứ Rio cũng không có cách nào chính diện ngạnh kháng. Nàng không có lựa chọn cứng đối cứng, cánh vung lên bay đến Takasisu bên người. Đi thôi, đi tìm Tiểu Luân Trích Tâm bọn hắn. Nơi này có ta sẽ không để cho một viên đạn pháo rơi xuống. Takasisu để Rio đi tìm Tiểu Luân bọn hắn thương. Nghị đối sách, chính mình lưu lại ngăn cản hỏa lực. Vậy ngươi cẩn thận, ta rất nhanh liền trở về. Rio nghiêm túc nhẹ gật đầu, xoay người cấp tốc hướng phía dưới bay đi. Ầm ầm. Đinh tài nhức óc tiếng nổ thỉnh thoảng tại Bắc chi tinh trên không vang lên. Lần lượt bạo tạc tựa như pháo hoa đồng dạng tại không trung nở rộ. Những thứ này hỏa lực đều là từ tầng khí quyển bên trong rớt xuống, nhưng là còn không có tới gần mặt đất liền bị truyền tống ra ngoài. Va chạm nhau bạo tạc, Takasisu bay ở không trung chống đỡ mười mấy phút. Không trung hỏa lực dần dần lắng xuống. Không còn khai hỏa, đã không còn hỏa lực rơi xuống. Có lẽ là bởi vì công kích thời gian dài như vậy, thiên nhận số 7 hộ thuẫn vẫn không có hư hao, dẫn đến thao thiết quân đoàn cuối cùng đã mất đi tiếp tục tiến công dục vọng, đổi thành vây quanh trông coi. Có thể chống đỡ lâu như vậy, bởi vậy có thể thấy được, thiên nhận số 7 tuyệt đối được xưng tụng toàn vũ trụ tân tiến nhất Robotech. Như hôm nay lưỡi đao số 7 phía trên không có một ai, nhưng là thi thể vẫn là có rất nhiều. Thiên sứ, thao thiết, đâu đâu cũng có. Trước đó còn tại trong vũ trụ thời điểm, thiên nhận số 7 bên trên liền phát sinh qua một trận chiến đấu. Tại thiên sứ Vương Yan bởi vì một chuyện nào đó rời khỏi sau, thiên nhận số 7 liền gặp công kích. Nguyên bản Yan coi là dựa vào thiên nhận số 7 lực phòng ngự là tuyệt đối sẽ không bị công phá. Nhưng là, thao thiết quân đoàn vương giả, thao thiết vương là gào đã bị tử thần Carthus phân phối trang bị chân chính hư không động cơ. Hơn nữa còn là thiên hướng về đối phó thiên sứ cái chủng loại kia. Là gào gia nhập chiến đấu về sau, không tới một phút thời gian liền phá giải thiên nhận số 7 hộ thuẫn. Sau đó mang theo thủ hạ giết tiến đến, cuối cùng tự nhiên là thiên sứ toàn diệt. Là gào thời không động cơ thực sự quá khắc chế thiên sứ. Cái này hư không động cơ đến từ Carthus. Carthus không biết từ khi nào liền đã tại bắt đầu nghiên cứu thiên sứ. Hiện tại xem ra rất rõ ràng, thành quả cực lớn, mắt thấy là gào liền muốn chiếm cứ thiên nhận số 7. Thiên sứ Yan giữ lại chuẩn bị ở sau phát động, trực tiếp viễn trình điều khiển thiên nhận số 7 tốc độ cao nhất đi vào địa cầu. La Gào cùng mình một đám thủ hạ đều bị quật bay ra ngoài. Chờ La Gào tổ chức lên dưới tay mình chiến hạm bắt đầu truy kích thời điểm, thiên nhận số 7 đã đi tới Bắc chi tinh trên không. Có thể viễn trình điều khiển thiên nhận số 7. Là gào cũng không quá dám cầm thiên nhận số 7 thế nào. Vạn nhất bị Yan viễn trình điều khiển tự bạo, cái kia uy lực là gào một chút đều không muốn tiếp nhận. Như thế làm thiên nhận số 7 hoàn toàn dừng ở Bắc Chi Tinh trên không bất động đằng sau. La Gào cũng minh bạch, chí ít không cần lo lắng thiên nhận số 7 tự bảo. Bởi vì, vị trí này độ cao này, nếu như thiên nhận số 7 tự bảo, hủy đi còn có nửa cái địa cầu. Thiên sứ, là sẽ không làm chuyện như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.